Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, chết thay. Converter, Dark Hero trong Phong Đô Thành, từng tôn thần ma phi thân mà đến, vòng tụ tại Diêm Vương chung quanh, hướng dưới cầu nhìn lại, đợi nhìn thấy vòng xoáy kia, rất nhiều thần ma sắc mặt đại biến, đang muốn xuất thủ. Diêm Vương đưa tay, trầm giọng nói, không cần, tùy hắn đi đi, Phong Đô Thành rất nhiều thần ma đều là có chút không hiểu. Dưới cầu thần thông là U Đô thần thông, U Đô đến ta Phong Đô cướp người, há có thể dung nhịn. Một tôn thần ma nói, tùy ý U Đô làm loạn, tiếp qua không lâu, ta Phong Đô liền giữ không được. Diêm Vương, chúng ta phản công U Đô. Diêm Vương lắc đầu, thanh âm có chút kỳ dị, nói, người kia dùng chính là U Đô thần thông, nhưng cũng không phải là U Đô thần ma, mà là Vô Ưu Hương khách đến thăm. Ta gặp qua khuôn mặt này, cùng người kia rất tương tự, không cần truy cứu, dưới áo choàng hắc ám, ánh mắt của hắn giống như ánh nến, thăm thẳm thiêu đốt, người Vô Ưu Hương xuất hiện, tiền triều cựu mộng. Ta đang đợi Yến Gia trở về, tổ cũ mới xây, tiếc rằng không có chờ đến Yến Gia, chờ đến Yến mới, thôn trưởng nói, giống như đã từng quen biết Yến trở về, Yến Gia Yến mới, rất khó phân rõ. Diêm Vương cúi đầu hướng hắn xem ra, áo choàng trên bầu trời Phong Đô Thành run run, bốc lên, theo thân hình của hắn đi xa, biến mất ở trong thành. Thôn trưởng nhìn về phía dưới cầu, thở dài, ta còn tưởng rằng muốn cùng dược sư đoàn bọn hắn tụ. Không nghĩ tới Mục Nhi lại đem bọn hắn triệu trở về. Không biết nhục thể của bọn hắn chết chưa? Nếu như nhục thân chết rồi, hơn phân nửa còn muốn tại Phong Đô đoàn tụ. Sư tôn, Nại Hà Kiều dưới sông là chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết đây là một con sông của U Đô. Chúng ta gọi nó Vong Xuyên. Đời trước nữa nhân hoàng đi vào bên cạnh hắn. Cúi người hướng dưới cầu nhìn lại. Nói, trong này có rất nhiều cố sự. Nhất thời một lát khó mà nói rõ. Trong sông thường có ma quái. Những ma quái này cũng tới từ U Đô. Cực kỳ đáng sợ. Vừa rồi thi triển U Đô thần thông cưỡng ép cướp người cường giả kia. Chính là thông qua Vong Xuyên Hà tìm được. Lợi dụng thần thông đoạt người. Người thi triển U Đô thần thông này, người hẳn là rất quen thuộc a. Hắn nhìn xem thôn trưởng khuôn mặt, ánh mắt chớp động, nói, vừa rồi ngươi khoảng cách gần nhất, nghe được người kia thanh âm, ngươi cũng không xuất thủ ngăn cản. Thôn trưởng gật đầu, trong thanh âm mang theo kiêu ngạo, hắn chính là ta đệ tử, đương thời nhân hoàng, thế nào lão tiện nhân? Ta chọn đệ tử so ngươi chọn đệ tử mạnh a. Phi, ta chọn đệ tử không phải liền là ngươi tên ngu ngốc này. Lão tiện nhân nạp mạng đi. Ngoặc kép, thần đoạn sơn mạch, trong đại la thiên tinh lực trường. Dược sư, người thọt, côn vương bọn người đột nhiên mở mắt. Kẻ điếc đột nhiên nói. Hỏng bét, nhục thể của ta đã chết. Thủ không được ta nguyên thần. Côn vương hôi tiên cũng nhao nhao tỉnh lại, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn nguyên thần rời đi nhục thân quá lâu, đến mức nhục thân bắt đầu tử vong. Vừa mới giao vương thần phát giác được bọn hắn không có khí tức. Nó nguyên nhân cũng ở chỗ nhục thân tử vong, cho nên không có khí tức. Mục Nhi ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dược sư cuống quýt đứng dậy. Lấy ra các loại dược liệu cùng ngân châm, sắc mặt khẩn trương nói, nếu như ngươi có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, ta cũng có thể cho chúng ta kéo dài tính mạng, để nhục thân sống lại. Tần Mục đứng ở Thừa Thiên Chi Môn trước, tiếp tục mượn tới bầy dao cùng giao vương thần pháp lực duy trì khiên hồn dẫn. Nói, dược sư gia gia yên tâm. Ta còn có thể kiên trì tầm vài ngày vài đêm. Không cần dùng lâu như vậy. Dược sư lấy ra một cái tổ ong. Nói, ta trước dùng chú hồn trùng đến kết nối nhục thân cùng nguyên thần, lại dùng độc đến bổ dưỡng nhục thân, độc đoạn nguyên thần cùng phong đô u đô liên hệ, lại nuôi thế mệnh trùng đến thay chúng ta đi chết một lần. Hắn quăng lên tổ ong, chỉ gặp tổ ong nổi giữa không trung, phi tốc biến lớn, trong từng buồng ong cất giấu to to nhỏ nhỏ trứng trùng cùng các loại kỳ quái hạt giống. Trong trứng trùng màu trắng sữa côn trùng không giống nhau, dược sư phi tốc bồi độc luyện dược, để đám người ăn vào từng cái trứng trùng. Các loại thủ pháp biến hóa khó lường, đánh vào trên thân mọi người, chỉ nghe trong cơ thể của bọn họ lại truyền tới tiếng tim đập. Dược sư lại dùng ngân châm phi tốc cắm đầy toàn thân bọn họ các nơi. Kẻ điếc nhìn xem trứng trùng có chút nhát, bị dược sư nắm vuốt miệng nhét vào trong bụng. Kẻ điếc sắc mặt tái xanh, dược sư phi tốc đào hố, mang tới mấy cái hạt giống gieo xuống. Sau một lúc lâu, hạt giống kia nảy mầm từ lòng đất, mọc ra một đóa đóa to lớn nụ hoa. Một đóa đóa đại hoa xoay tròn, cánh hoa hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy nở rộ, đều đến trong hoa đến. Đám người tiến vào trong hoa, người thọt nói, giang hồ lang trung, người hoa này là cái gì? Sở Lấy béo múp míp, dược sư sắc mặt khẩn trương, nói, đây không phải hoa, là thế thân trùng, không nên động, để thế thân trùng đem các người nuốt vào. Thế thân trùng, đám người nao nao. Đã thấy một đóa đóa đại hoa đột nhiên co vào, cánh hoa khép lại, đem mọi người bao khỏa tại trong hoa phòng, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Đóa hoa kia hoàn toàn chính xác không phải hoa, mà là một loại quỷ dị côn trùng. Nuốt mất đám người đằng sau chỉ gặp nụ hoa bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Thời gian dần qua mọc ra đầu lâu tứ chi cùng thân thể. Dáng dấp cùng mọi người giống nhau như đúc. Tần Mục bọn người ngây người, chỉ gặp đám côn trùng này biến thành người cùng côn vương dược sư đám người cũng không một chút khác nhau, nhưng quỷ dị chính là loại côn trùng này lại có dược sư côn vương đám người khí tức, thậm chí còn mô phỏng ra bọn hắn hồn phách cùng nguyên thần gần như giống nhau, để cho người ta nhìn không ra nửa điểm khác nhau. Càng quỷ dị hơn chính là, dược sư, đám người thân thể đang nhanh chóng già yếu. Trong khoảnh khắc liền tóc trắng xóa, trong chớp mắt liền từ trung niên đến lão niên, lại từ lão niên bước vào tử vong. Sau một lúc lâu, dược sư, bọn người lần lượt thọ nguyên hao hết, ngã xuống đất bỏ mình, không có khí tức, chỉ còn lại có một chỗ thi thể. Tần Mục tán đi khiên hồn dẫn. Một cỗ khí tức quỷ dị không biết từ chỗ nào vọt tới. Chỉ gặp thời không chỗ sâu hắc ám phun trào. Tiếp lấy trong hắc ám sáng lên ánh đèn. Một chiếc thuyền giấy bay tới. Dưới đèn bão lão giả đứng người lên. Dẫn theo đèn lồng đối với dược sư, đám người thi thể chiếu chiếu. Nhưng gặp dược sư, đám người trong thi thể bay ra khỏi mỗi người bọn họ, hồn phách. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý thức, đờ đẫn đi theo lão giả kia ánh đèn đi đến thuyền giấy. Thuyền giấy quay đầu, âm sai lão giả phủ lên đèn, thuyền giấy lái vào hắc ám, khí tức quỷ dị biến mất. Tốt, lừa gạt đi âm sai. Lòng đất đột nhiên truyền đến dược sư thanh âm, tiếp lấy thổ địa hở ra, chui ra từng cái thịt đô đô trùng nang. Dược sư, người thọt bọn người từ trong trùng nang chui ra ngoài, trên thân đều là dính ngượng ngùng chất lỏng. Dược sư vì mọi người nhổ trên người ngân châm, đám người thân thể còn hết sức yếu ớt, nguyên thần vẫn như cũ có chút bất ổn. Dược sư kiểm tra một phen, nói, chú hồn trùng một bên đục tại trong hồn phách, một bên đục ở trong nhục thân, cần trước đem nhục thể của các ngươi chữa trị khỏi. Để nhục thân khôi phục, mới có thể để cho các ngươi triệt để sống lại. Trên người ta dược liệu đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cũng không đủ linh dược. Tần Mục vội vàng nói, trên Thái Dương thuyền có thuần dương chi trì, có thể khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực. vậy liền dễ làm nhiều. Dược sư nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta lập tức đi trong thuần dương chi trì ngâm, nhanh đưa nhục thân dưỡng tốt, những thế thân trùng kia không thể gạt được âm sai. Đám người cuống quýt đi vào Thái Dương thuyền, Tần Mục xe nhẹ đường quen, mang theo bọn hắn đi vào thuần dương chi trì. Đám người ngâm mình ở trong đó, nhục thân cơ năng dần dần khôi phục, chỉ là ao nước này cũng dần dần biến thiếu. Tần Mục nhìn thấy mọi người đã không có lo lắng tính mạng, vội vàng nói, chư vị, các ngươi nguyên thần đến nơi nào? Hôi Tiên thở phào một cái, nói, lúc ấy đại chiến, Thái Dương thủ lái thuyền chạy đến trợ giúp, chỉ là thượng thương chư thần quả thực lợi hại. Các loại thần thông đạo pháp, thần chỉ chi bảo, uy lực mạnh mẽ, đại tỷ nhị ca bọn hắn lần lượt chiến tử. Thái Dương thủ cũng bị giết tới thuyền đi, nguy cơ sớm tối, quốc sư dẫn động chấn đỉnh, dự định đồng quy vu tận, đem chư thần chấn thương. Nhưng phát sinh một kiện quái sự, Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Chấn đỉnh chấn mặc vào một thế giới khác cùng Duyên Khang hàng rào. Không phải, người thọt lắc đầu nói, là chấn đỉnh lực lượng bị thần đoạn sơn mạch hấp thu. Tần Mục ngẩn ngơ, người thọt tiếp tục nói, ta lúc ấy nhìn thấy Duyên Khang quốc sư tên hỗn đản kia xuất ra chấn đỉnh. Liền biết không ổn, lập tức cõng dược sư đào mệnh, khoảng cách khá xa, kẻ điếc. Ngươi lúc đó khoảng cách tương đối gần, ngươi nói với hắn, kẻ điếc nhổ hai cái tai sắt, trong thuần dương chi trì tẩy tẩy, lại cắm vào trong lỗ tai, nói, chấn đỉnh uy năng lúc bộc phát, ta cũng biết không ổn, lập tức vẽ tranh dự định giấu ở thế giới trong tranh tránh thoát một kiếp này. Không ngờ chấn đỉnh lực lượng thực sự khủng bố, ta căn bản không kịp đào tẩu. Thế giới trong tranh nhau nhau chôn vùi. Ngay lúc này, trong thần đoạn sơn mạch đột nhiên truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng. Đem chấn đỉnh lực lượng hấp thu. Tiếp theo, bầu trời cùng đại địa đều bị rung ra một cái động lớn. Lỗ lớn một bên khác xuất hiện một thế giới khác. Lúc đó bọn hắn tại trong lúc ác chiến, Duyên Khang quốc sư bất chấp hậu quả một kích, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng mà trong thần đoạn sơn mạch kịch biến để tất cả mọi người chạy ra một kiếp. Bọn hắn không kịp xem xét một thế giới khác tình hình, lại lâm vào khổ chiến. Hoa quân cùng Ngôn Tinh quân thực lực quá mạnh, khó có địch thủ. Hoa quân đi tiến đánh Thái Dương thuyền, dự định giết chết Viêm Tinh Tinh. Tình thế nguy cấp, Tư Bà Bà kiến thức không ổn, triệu tập đám người, bố trí xuống Đại La Thiên Tinh trận thế, cưỡng ép thôi động Đại La Thiên Tinh đại trận, một mạch đem mọi người nguyên thần lôi ra bên ngoài cơ thể. Dự định nguyên thần đại chiến, sau đó, chúng ta liền tiến nhập trong một thế giới kỳ dị. Kẻ điếc suy nghĩ xuất thần, nói, thần đoạn sơn mạch dưới, có một cái thế giới kỳ dị. Hẳn là, Côn Vương kiến thức rộng rãi, nói, một cái thần ma trọng khí nội bộ thế giới. Kẻ điếc gật đầu, nói, ở chỗ đó, chúng ta đều bị khốn trụ, nhưng vẫn là không ngừng chém giết. Cuối cùng, chúng ta mấy cái đều bị đánh chết. Chúng ta sau khi chết, liền phát giác được có một loại lực lượng kỳ dị xâm nhập thế giới kia. Sau đó liền nhìn thấy đầu chim thần chỉ vỗ cánh bay tới, đem chúng ta dẫn đến Phong Đô, nói là đi gặp cố nhân. Vừa mới nhìn thấy thôn trưởng, liền bị Mục Nhi cho kéo lại. Thôn trưởng tại Phong Đô. Tần Mục kinh ngạc, đột nhiên trong lòng đau xót, nắm chặt nắm đấm, thôn trưởng, ta nhất định sẽ đi Phong Đô đem ngươi cứu ra. Càng làm cho người ta khiếp sợ là thần đoạn sơn mạch dưới có một cỗ lực lượng vô danh ngăn trở chấn đỉnh uy năng. Hơn nữa còn đem bọn hắn nguyên thần kéo vào trong đó. Trọng khí này đến cùng là cái gì? Tại sao lại bị chôn ở chỗ này? Trọng khí là ai tạo? ai chôn? Nói như vậy, dị vực ma thần tượng đá ngay tại siêu tầm, hẳn là món trọng khí kia. Tư bà bọn hắn cùng thượng thương chư thần nguyên thần. Còn tại trong món trọng khí kia, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên đại địa chấn động, xa xa núi đá tung bay, một pho tượng đá xoay tròn lấy phá vỡ đại địa, chậm chậm dâng lên, dị vực ma thần tượng đá kia từ lòng đất tìm kiếm đến nơi này. Cùng lúc đó, trong hắc ám truyền đến chấn động, Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, trong sương mù từng tôn tượng đá tại hướng bên này đi tới. Bọn hắn tìm được món trọng khí kia. Tần Mục sắc mặt đột biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.